Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, How? 4. Tướng quân Ross chính là một cần ăn đòn người. Chỉ một lúc lời của hắn để Hoàng Siêu từ cảm động biến thành tưởng đánh người. Tướng quân Ross ác liệt nói rằng, ngươi không phải là nghiên cứu hài nhi bình sữa hero bác sĩ phải không? Khiến người khắc sâu ấn tượng, phi thường thú vị, Stark công ty từ một cái vĩ đại quân hỏa công ty biến thành các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Đồ chơi, các ngươi trong mắt có còn hay không ích lợi của quốc gia? Betty trong lòng Hoàng Siêu cách điệu lập tức giảm xuống 50 điểm. Nàng tỉ mỉ nhận một cái Hoàng Siêu khuôn mặt. Nghĩ đến gần nhất lửa nóng Tân Văn, ngươi là Stark công nghiệp bình sữa thiết kế sư Supata Hero. Ách, dĩ nhiên là ngươi, Hoàng Siêu nhớ tới, hắn năm đó ở cái này giờ quốc tế. Đây là Stark công nghiệp truyền hình, căn cứ thế giới điện ảnh cường giả đều sẽ khôi hài nguyên tắc. Hoàng Siêu mở mang toàn bộ một đời mới hài nhi bình sữa. Ứng dụng Stark nhất mới khoa học kỹ thuật. Có lực đánh trả thời đó ký giả trào phúng. Lúc đó ký giả nói, Stark công nghiệp không làm vũ khí, lẽ nào làm hài nhi bình sữa? Hoàng Siêu liền làm hài nhi bình sữa, chứng minh Stark làm hài nhi bình sữa cũng là tân tiến nhất. Chủ ý này là bởi vì Tony trầm mê cùng chế tạo khôi giáp không cách nào tự kềm chế. Cho nên Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là ở thời kỳ mấu chốt vì Stark công nghiệp đẩy ra sản phẩm mới, Hoàng Siêu bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Rose hai cha con nàng. Đó là đúng, ta nghiên cứu ra Stark hài nhi bình sữa. Chuyện này rất buồn cười đúng không? Lẽ nào các ngươi khi còn bé không dùng đến hài nhi bình sữa? Buông tha giết người vũ khí. Ngược lại sinh sản chăm sóc đời kế tiếp hài nhi bình sữa. Đem hạnh phúc mang cho mỗi cái gia đình. Các ngươi có phải hay không cảm thấy cái này không có ý nghĩa? Hoàng Siêu hiện tại cổ thân thể này là cái anh tuấn bạch nhân hán tử. Hắn bắt đầu làm bộ chính mình, chính trị chính xác thực, về sau. Càng phát ra cảm thấy cái này thành mẫu phong phạm phù hợp hình tượng của hắn. Ngược lại muốn phun đối diện. Vì sao không đem lý do của mình trở nên cao thượng vĩ đại? Ngược lại có cái gì hậu quả xấu? Nói ví dụ để người nước Mễ đều hết lòng tin theo hắn chính xác ngôn luận. Sau đó làm ra rất nhiều não tàn sự kiện. Hoàng Siêu cũng không ở tử A. Hoàng Siêu liền dọc theo này tả đạo vẫn chạy đến đen. Tướng quân Ross chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Betty lần nữa mọc lên đối với Hoàng Siêu tán thưởng, đem danh vọng kéo thân mật. Hoàng Siêu nói rằng, ta phải nhắc nhở ngươi. Tướng quân Ross, Bruce Caron tư lạc bây giờ là một cái tự do công dân. Ngươi không có chứng cứ chứng minh hắn phạm tội. Ngươi không thể lấy hoài nghi nguyên nhân giám thị hắn ở lại. Đặc biệt ngươi phụ trách Athena tổ chức, đang ở mơ ước nghiên cứu của hắn thành quả lúc. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Các ngươi quân đội một mực dẫm đạp phổ thông công dân tôn nghiêm. Muốn cướp đoạt bọn họ thành quả lao động. Đem có thể vì nhân loại tạo phúc khoa học kỹ thuật. Biến thành các ngươi thực hiện dã tâm công cụ. Đây là từng cái hữu trí chi sĩ cũng không cho phép. Tướng quân Ross phiền táo nhíu mày lại. Để sát vào Hoàng Siêu uy hiếp nhìn hắn chằm chằm. Nghe. Tiểu tử, ta hiện tại tự muốn đem Caron tư lạc giám thị đứng lên. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, giống như công ty của các ngươi cách xa đây hết thảy. Cái này không phải ngươi có thể tham dự. Bằng không ta phát thệ, ta sẽ đem ngươi cũng bắt lại, để cho ngươi cùng Caron tư lạc làm bạn. Cuối cùng ta tự cấp ngươi một cái lời khuyên. Từ nay về sau ngươi muốn cách nữ nhi của ta xa một chút. Bằng không ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm, phụ cận người xuyên tây trang đen sĩ binh đều hướng phương hướng này lại gần. Động tác này để Betty cảm thấy khẩn trương. nàng biết mình cha là một cũ kỹ mà tuyệt tình người. Hắn vì mình mục đích cái gì cũng làm đi ra. Bọn họ hai cha con nàng cảm tình tương đương mờ nhạt. Tướng quân Ross thật lâu chưa thấy qua nữ nhi, mời nàng ăn cơm mục đích của duy nhất chính là hỏi Bruce sự tình, đồng thời để nữ nhi cách xa chuyện này. Điều này làm cho Betty về mặt tình cảm căn bản là không có cách tiếp thu. Hoàng siêu lòng nói, ta liền biết, bằng vào giảng đạo lý, làm sao có thể phun lui loại này quân đội cao tầng. Cái gì chính trị chính xác thực, ở Rose người như thế trong mắt, bất quá là buồn cười biểu diễn. Hắn không để bụng Hoàng siêu nói cái gì, Bruce đại biểu một loại ẩn bên trong siêu cấp vũ khí. Loại này ích lợi thật lớn, đủ để cho hắn dẫm đạp tất cả lương tri cùng công lý. Như vậy thật đáng tiếc, ta đã góp nhặt chuyện lần này tư liệu. Tướng quân Ross, về sau mời cùng Anbu Lela công ty, Stark công nghiệp, Risu sư đoàn giao lưu. Loại này xâm phạm công dân hành động, tuyệt đối sẽ bị trừng phạt. Tướng quân Ross cắn chặt răng, dường như muốn đem Hoàng siêu ăn. Anbu Lela công ty chỉ là một dạng sinh vật chế dược công ty. Nhưng là Stark công nghiệp, đó là hoa hình lớn nhất khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Tony Stark đóng cửa vũ khí sinh sản, nhưng là lập tức móc ra sắt thép chiến y. Hoa Kỳ quân đội có rất nhiều phái, đối với Stark công nghiệp thái độ mỗi người không giống nhau. Cái này dính tới nội bộ đấu tranh quyền lực. Rose phụ trách bộ phận cùng nhân thể cải tạo có quan hệ, nhưng tương tự là siêu cấp khoa học kỹ thuật phạm trù. Nếu như tuôn ra bọn họ cướp đoạt thành quả, hãm hại công dân, quân đội sẽ phi thường bị động. Quân đội nội bộ những cái này mềm yếu ra hỏa, nói thí dụ như Tony tốt bạn gay La Đức, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để chèn ép dị kỳ. Xem tướng quân Ross cường ngạnh bá đạo tác phong làm việc, cũng biết hắn là Super Heroes thế giới thường gặp quân đội phản phái. May mà hắn có một con gái tốt, cùng nhân vật chính là nam nữ bằng hữu, vì vậy tướng quân Ross sẽ không có hư đến nơi đến chốn. Ở kịch tình phát triển bên trên, hắn dù sao cũng phải hơi chút biểu hiện điểm phụ thân. Nữ nhi ôn tình, bày ra một người cha trách nhiệm, có cái này ăn mồi, hắn làm việc không có quá phát dồ, cuối cùng dù sao cũng có thể bị nhân vật chính tha thứ. Tỉ như lúc này, nếu như là chiến cảnh bên trong phản phái Striker tướng quân, quản ngươi Hoàng siêu có cái gì uy hiếp, đem ngươi loại này người thường giết, sau đó trực tiếp đem Bruce bắt trở về căn cứ giải phẫu. Nữ nhi của hắn nếu có ý kiến, liền nữ nhi của hắn cùng nhau làm thí nghiệm. Tướng quân Ross phải cân nhắc suy nghĩ, phát sinh một tiếng hừ lạnh, nhìn như ngạo nghễ, thực tế đem mình suy yếu bại lộ hoàn toàn. Đạo lý nói không thông, Stark công nghiệp tư bản lực lượng lại có thể để hắn cúi đầu. Đây chính là cái này thế giới thái độ bình thường. Hoàng siêu đối với lần này sớm có dự liệu. Tuy là hắn không ngừng nói các loại tuyệt vời thoại ngữ, hắn nhưng cũng biết uy hiếp tướng quân Ross chính là cái gì. Phát thông, một tiếng, một người ở tướng quân Ross phía sau ngã xuống. Karen nhìn đến đây nói chuyện tiến hành rồi một đoạn thời gian. Tướng quân Ross dường như tuyệt không khoái trá, liền nghĩ qua tới soát tồn tại cảm giác. Nơi này có hắn nhớ muốn chiếm làm của riêng Betty. Hắn càng phải ở chỗ này biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn đối với Hoàng siêu ác ý, dù cho ở 10 thước ở ngoài, cũng có thể làm cho người tinh tường cảm giác được. Hoàng siêu căn bản là không có để hắn nói chuyện. Phun tướng quân Ross là vì sau này hành động đánh phục bút, làm cho đối phương lĩnh hội, chớ bảo là không báo trước, đãi ngộ. Còn như Karen là vật gì? Người này giống như Resident Evil bên trong ô dù cái kia phụ trách kên giống nhau. Hoàn toàn chính là khiến người chán ghét ác tiểu sửu nhân vật. Hai người vị trí đều giống nhau, đều là thực nghiệm chủ quan. cho nên Karen hào hứng hướng nơi đây đi, trên mặt làm bộ mỉm cười còn không có rút đi, đã bị chính mình sấy. Hắn rơi quá đột nhiên, chính mình không có bất kỳ chống lại, giống như mặt đất xảy ra tiếp xúc thân mật. Tiếng kêu khóc từ dưới đất vang lên, binh sĩ nâng dậy giấy rủa Karen, trên mặt hắn tất cả đều là huyết. PBTXT gạch dưới 7 cơ su gạch nối dấu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.